Bởi vì chúng ta không thể nào từ cái biết lý thuyết mà biến thành cái bánh thực của cái người đạt đạo được. Cho nên đó là lý do mà Bát Nhã Tâm Kinh phải nói là hành thâm. Và ở trong cái bài thánh giáo này thì Đức Bồ Tát bảo là phải chuyên luyện một cái tâm vô ngại. Như vậy chúng ta thấy rằng đó là nhược điểm của con người. Và Đức Bồ Tát rất từ bi, Ngài thông cảm cho cái nhược điểm đó của chúng ta, Ngài thấu hiểu và Ngài an ủi. Đức Bồ Tát dạy: chư hiền sĩ đệ muội ơi, còn sát thân huyết nhục là còn tình cảm lý trí, còn đối đãi trong cảnh giới nhị nguyên, muốn tập rèn cho nên một chân hành giả không phải một sớm một chiều. Muốn tập rèn cho nên một chân hành giả không phải một sớm một chiều. Bây giờ Bồ Tát không nói hành giả nữa rồi, mà Bồ Tát nói là một chân hành giả, một hành giả chánh hiệu, một hành giả đích thực, một hành giả tu đàng hoàng, hành thâm chứ không phổ một bình, một hành giả tu nửa vời. Điều đó để chúng ta thấy rằng, giống như chúng ta muốn học nấu ăn, nếu chúng ta chỉ mua một cuốn sách dạy nấu ăn, chúng ta học thuộc lòng từ trang đầu đến trang cuối, thực hiểu hết tất cả các cách nấu nướng của hết cái cuốn sách đó, chúng ta vẫn không phải là một anh đầu bếp giỏi. Mà chúng ta phải chịu vô bếp, phải chịu mướt mồ hôi vì cái lửa nóng nực, chúng ta phải chịu vất vả và phải chịu những cái thất bại cơm sống cơm xích, chiên xào mặn nhạt, khê nhão, đủ thứ vân vân. Thì từ những cái khổ nhọc đó, chúng ta mới có thể trở thành một đầu bếp giỏi. Người hành giả cũng vậy, người học đạo cũng vậy. Cho nên Đức Bồ Tát ân cần nhắc nhở chúng ta, muốn tập rèn cho nên một chân hành giả không phải một sớm một chiều. Kính thưa quý vị, như vậy chúng ta thấy rằng cái bài thánh giáo bằng quốc ngữ này, Đức Bồ Tát đã đưa chúng ta cái chìa khóa làm sao để tiến tánh thành Phật. Ngài bảo là phải bỏ cái tự ngã. Và làm sao để bỏ được cái tự ngã? Ngài bảo chúng ta phải tập cái tâm vô ngại. Và làm sao để tập được cái tâm vô ngại? Ngài bảo rằng con hay là một chân hành giả phải chuyên luyện nó. Như vậy đó là tất cả những cái bí quyết mà Đức Bồ Tát trao chúng ta để chúng ta bước vào để đạt đến cái trí huệ bát nhã để được giải thoát. Thế thì trước khi từ giả chúng ta, Đức Bồ Tát ban cho chúng ta một bài thơ như sau: đôi lời Bồ Tát dặn dò, hỡi chư sĩ muội ráng lo tu hành, giữ lòng tịnh tịnh thanh thanh, mặt trò diễn tiếng lộn quanh thân trầm, giữ còn đặng một cái tâm là tâm vô ngại khỏi lầm bàn môn. Ngày xưa các bậc thế tôn sạch niệm trần tục Phật môn gần kề, ngày nay thức tỉnh giấc mê, biết rằng phiền não bồ đề không hay, lắng lòng sẽ thấy Như Lai, chớn không lô bóng cao đài bên trong, biến đời khổ nạn muôn trùng, đừng quên giữ một tâm trung vững vàng, vì đời còn lắm tai nạn, đổ đời Bồ Tát nguyện hoàng công phu, đã tu thì phải ráng tu cho nên tiên Phật vẫn trụ thiên cơ, bên người Bồ Tát đợi chờ rũ lòng trần tục một giờ đổ